Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1165, Oscar đêm tối. Thời gian thoáng qua tức thì, trong nháy mắt liền đến Oscar đêm tối. Theo thời gian tới gần, Hollywood các minh tinh nhao nhao ăn mặc xinh đẹp trang phục xuất hiện ở trên thảm đỏ. Một khắc này, quần tinh sáng chói, nhưng là, tại dạng này một cái tinh quang sáng lạn ban đêm, bất kể là hiện trường ký giả vẫn là đám mê điện ảnh đều có chút không quan tâm. Liên tiếp mà quay đầu nhìn xem thảm đỏ bên ngoài, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Mà mỗi khi một chiếc kiệu xa xuất hiện ở thảm đỏ lối vào thời điểm, những ký giả này đều sẽ bưng lên máy chụp hình đến, nhắm ngay cửa xe. Về phần bốn phía đám mê điện ảnh cũng là xúc đủ khí lực, muốn la lên, nhưng là, khi bọn hắn thấy rõ ràng theo trong xe đi ra ngoài ngôi sao về sau, nhưng lại không hẹn mà cùng thở dài. Sau đó đám phóng viên là tượng trưng mà chụp mấy bức ảnh chụp. Những cái kia đám mê điện ảnh thì là ý tứ la lên vài câu. Đối mặt loại tình huống này, những cái kia đại độ các minh tinh là cười một tiếng. Về phần một chút thích sĩ diện mà lòng dạ hẹp hòi thì là có chút đen mặt. Trong lòng càng là càng không ngừng mắng những này kẻ nịnh hót ký giả cùng mê điện ảnh. Đương nhiên, bọn hắn chửi mắng nhiều nhất vẫn là phải tính The Godfather bộ phim này, cùng biểu diễn bộ phim này tất cả mọi người. Bởi vậy, những ký giả kia cùng đám mê điện ảnh đang đợi, đúng là bọn họ. Trên thực tế, sớm tại đây hết thảy giải Oscar để danh đi ra ngoài thời điểm, sở hữu ngôi sao đều biết, ở nơi này một đêm, bọn hắn chỉ sợ đều muốn trở thành The Godfather vật làm nền. Nhưng là, biết thì biết, khi bọn hắn chân chính đối mặt trước mắt loại tình huống này thì có ít người tâm lý vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút không thăng bằng. Tuy nhiên lúc này, nhưng căn bản không có người để ý bọn hắn. Ngay tại vô cùng náo nhiệt mà đã qua hơn nửa giờ về sau, một chiếc màu đen dài hơn kiệu xa chậm rãi xuất hiện ở thảm đỏ lối vào chỗ. À, đây là xe của ai? Làm sao chưa từng có thấy qua? NB945. Cái xe này bài thật là xa lạ a. Là người minh tinh nào tọa giá? Không rõ ràng a. Đang lúc hiện trường đám phóng viên cùng đám mê điện ảnh nhao nhao suy đoán chiếc này dài hơn kiệu xa là vị nào minh tinh tọa giá thời điểm, bên ngoài lễ nghi tiên sinh mở ra cửa xe, sau đó một đám trên người mặc hoa lệ phục sức nam nữ theo trong xe đi ra. Khi bọn hắn đi ra trong nháy mắt, toàn trường nhất thời bạo phát ra một trận tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng hò hét. Giáo phụ, giáo phụ, giáo phụ, giáo phụ, không sai, từ trên xe bước xuống, chính là The Godfather đoàn kịch đạo diễn Coppola cùng mấy vị diễn viên chính. Coppola cùng mấy vị kia diễn viên chính hiển nhiên không nghĩ tới, cái này vừa mới xuống xe, liền nhận được như thế oanh liệt hoan nghênh, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh bất quá. Rất nhanh, bọn hắn liền chấn định lại, nhào nhào hướng bốn phía ký giả cùng đám mê điện ảnh phất tay thăm hỏi. Nhìn xem bọn hắn từng cái phất tay cúi đầu dáng vẻ, hiện trường tiếng hoan hô nhất thời lại càng phát dâng cao. Về phần những ký giả kia, đã sớm bưng lên máy chụp hình, đối bọn hắn triển khai điên cuồng quay chụp. Rất nhiều ký giả càng là hận không thể trực tiếp đem màn ảnh đống đến trên mặt bọn họ đi, vỗ xuống bọn hắn cẩn thận nhất bộ dáng. Đây chính là sáng tạo ra 200 ức vé bán kịch tổ a. Có thể nói, bọn hắn những người này theo The Godfather bộ phim này sẽ bị vĩnh viễn tái nhập sử sách. Mà tại The Godfather gặp may về sau, những này chủ sáng các nhân viên ngôi sao trong nháy mắt trở nên trải phẳng mà lóa mắt. Bất quá, rất nhanh, mọi người liền phát hiện, làm nhân vật chính Diệp Thu cũng không có xuất hiện ở đây đội ngũ bên trong. Coppola đạo diễn, xin hỏi Diệp đi đâu chứ? hắn không có cùng với các ngươi sao? Tại phỏng vấn làm dịu thời điểm, một tên ký giả lúc này nhịn không được đưa ra vấn đề này. Chúng ta vừa mới nói chuyện điện thoại, hắn hẳn là lập tức tới ngay. Coppola cười cười trả lời, biết rõ Diệp Thu lập tức sắp tới. Mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền bắt đầu đưa ra vấn đề khác. Coppola tiên sinh, ngài đối với lần này thu hoạch được 12 cái tưởng hạng đề danh có ý kiến gì không? Ngài có lòng tin cầm xuống vài tòa cúp đâu? Coppola tiên sinh, ngài cảm thấy Diệp năng lượng cầm xuống ảnh đế sao? Coppola tiên sinh, xin hỏi chiếc xe này là của ngài tọa giá sao? Coppola tiên sinh, chấm ngoặc kép, phải biết, tại Hollywood, Coppola vốn là ký giả trong vòng nổi danh khó phỏng vấn đối tượng. Bất quá hôm nay, rất hiển nhiên tâm tình của hắn phi thường tốt, thế là liền từng cái trả lời lên các ký giả đặt câu hỏi. Cái nhìn của ta đương nhiên là hy vọng có thể đem cái này 12 cái giải thưởng tất cả đều nắm bắt tới tay á. Về phần Diệp nha, ta cảm thấy hắn là duy nhất ảnh đế. Về phần chiếc xe này, vậy phải cảm tạ Lý Tiêu tiên sinh tình hữu nghị tài trợ. Chấm ngoặc kép, ngay tại Coppola từng tái đáp trả các ký giả đặt câu hỏi thời điểm. Ngoại giới bất thình lình vang lên rối loạn tưng bừng. Lập tức một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng tiếng hò hét liền vang lên. Ngoặc kép, tương đương Diệp Thu, Thu Điện Hạ, Thu Điện Hạ, Lý Tiêu, Lý Tiêu. Nghe được cái này một trận đinh tai nhức óc tiếng hò hét, tất cả mọi người nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bọn hắn biết rõ, có thể dẫn phát dạng này một trận núi kêu biển gầm bản tiếng reo hò, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Thu đến rồi. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở trên thảm đỏ Diệp Thu thì không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì, hắn lại là đẩy một cái xe đạp tới. Với lại, nhìn hắn dáng vẻ, giống như đúng vậy cưỡi chiếc xe đạp này đến hội trường. Đây là tình huống gì? Ngượng ngùng a, đối mặt với bốn phía ký giả cùng đám mê điện ảnh biểu tình nghi hoặc. Diệp Thu áy náy cười cười, nói ra, hôm nay mới từ Silicon Valley chạy tới, kết quả trên đường gặp phải tai nạn xe cộ, toàn bộ đường xá bị chặn lại, cho nên ta chỉ có thể cùng một cái cưỡi anh em đổi chiếc xe. Chạy tới, đang nghe Diệp Thu lời giải thích này về sau, tất cả mọi người không khỏi một trận mỉm cười. Chỉ sợ đây là Hollywood trong lịch sử cái thứ nhất trừng mắt xe đạp tới tham gia dạ tiệc minh tinh. Đi, mà đây gia hỏa vẫn là tối nay nổi bật nhất cái kia ngôi sao. Đang cùng hiện trường đám mê điện ảnh đánh vài tiếng chào hỏi về sau. Dựa theo thông lệ, đám phóng viên lại hướng về Diệp Thu đề mấy vấn đề. Diệp, ngươi cảm thấy tối nay ngươi năng lượng cầm xuống ảnh đế cúp sao? Diệp, đối với The Godfather đột phá 200 ức phòng chiếu, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đây có phải hay không là tại dự liệu của ngươi bên trong đâu? Diệp, chấm ngoặc kép, chỉ là, Diệp Thu cũng không có làm trận trả lời các ký giả những vấn đề này. Chỉ là cười cười, nói ra, những vấn đề này, ta muốn vẫn là chờ ta đứng ở lĩnh thưởng trên đài. Sẽ nói cho các ngươi biết đi. Câu nói này vừa ra, đám ký giả kia nhóm không khỏi ngây ngẩn cả người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.